Sát thần Chí Tôn, chương 943, C943, Thánh kiếm cung khiến nhiều người tức giận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cái này là chỗ Châu Ngấn thề nói là sau khi ly khai nơi đây, như vậy trước đó hắn để lộ ra, liền không ở trong thiên địa thể ước, rồi như vậy thiên địa thể ước của hắn đã thành phế phẩm. Tốt một cái trò chơi ngôn ngữ, cái gọi là sau này người mình bẩm báo, cũng không dùng bất luận hình thức gì tiết lộ bí mật này. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ cần trước khi thề nói cho người khác, sau đó người kia đi bẩm báo, lại có quan hệ gì đâu. Để lộ bí mật, chỉ cần có một người liền có thể làm được. Mà người này, lại không ở trong phạm vi thiên địa thệ ước. Hảo tâm cơ, Giang Trần không thể không bội phục, những lão gia hỏa này, quả nhiên một cái so với một cái dối trá, không có một cái nào là đơn giản. Giang Trần âm thầm nhìn Vô Ngân trưởng lão, hiển nhiên, giảo hoạt như Vô Ngân trưởng lão, cũng không có nghe ra Tam Tinh Tông che giấu. Bởi vì, đánh vỡ đầu Vô Ngân trưởng lão cũng không nghĩ ra, Tam Tinh Tông này dĩ nhiên là chó của Cửu Dương Thiên Tông. Chỉ có Giang Trần, có ý niệm vào trước là chủ, biết rõ Tam Tinh Tông là phản đồ của Vạn Tượng Cương Vực, mới có thể đi lưu ý thiên địa thệ ước này lưu lại chỗ trống. Những người khác, dưới tình huống không biết chi tiết về Tam Tinh Tông, làm sao lưu ý được lỗ thủng này. Hơn nữa, ở trong tiềm thức của mọi người, kỳ thật đều cảm thấy, giữ bí mật là thiên kinh địa nghĩa. Thân là người Vạn Tượng Cương Vực, ai tiết lộ bí mật này, không đơn thuần là vấn đề công địch, mà không khác gì tự sát. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tổ bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao, chờ người của Tam Tinh Tông đều thề hoàn tất. Lúc này Hạng Càn trưởng lão mới thỏa mãn cười cười. Tốt, cơ ai giữ bí mật này, tin tưởng mọi người đều không có nghi vấn. Nhưng Giang Trần lại truyền âm hỏi Vân Niết trưởng lão. Trưởng lão, vốn nên có 40 người, ở đây mới chỉ có 35, còn có 5 người không tới a. Vân Niết trưởng lão lơ đễnh. Những người khác có lẽ còn chưa kịp tới, hoặc là đã vẫn lạc. Giang Trần âm thầm nhắc nhở Vân Niết trưởng lão, thấy Vân Niết trưởng lão không có lĩnh ngộ. Chỉ phải lại nói, mọi người phát thiên địa thệ ước, đều có chỗ trống. Bọn hắn nói đều là sau khi ly khai nơi đây mới không được tiết lộ. Như vậy trước khi đi ra, vạn nhất bọn hắn nói cho đồng bạn không tới khác. Như vậy người không tới kia, liền không ở trong thiên địa thệ ước a. Những lời này nói thanh thanh sờ sờ, thoáng cái nhắc nhở Vân Niết trưởng lão. Vân Niết trưởng lão giật mình, bỗng nhiên nói, Hạng Càn lão ca, cho tiểu đệ nói hai câu. Hạng Càn rất cho Đan Càn cung mặt mũi, cười nói. Vân Niết lão đệ có cái gì bổ sung sao? Hai tông vừa mới làm sinh ý vạn thọ đan, lẫn nhau còn ở vào tuần trăng mật. Vân Niết trưởng lão nói. Hạng Càn lão ca, theo đạo lý, bây giờ là ngày thứ 13, vào có 40 người. Mà ở hiện trường, chỉ có 35 người. Nói cách khác, còn có 5 người không đến. Mọi người hạ thiên địa thệ ước. Đều nói là sau khi ly khai nơi đây mới không tiết lộ, mà không kể cả trước khi đi ra. Vạn nhất có người ở trước khi đi ra, đã thông chi đồng bạn. Như vậy đồng bạn không tới kia, chẳng phải không ở trong thiên địa thể ước sao? Cái này có tính là một chỗ trống nho nhỏ không? Lời này của Vân Niết trưởng lão cũng không cố ý nhằm vào ai, nhưng vừa nói ra, lại làm cho tất cả mọi người khẽ gật đầu, cảm thấy lời này rất có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Càn trưởng lão nghe vậy nao nao, vỗ đùi khen. Vẫn là Vân Niết lão đệ cẩn thận, thiếu chút nữa liền bỏ sót một chỗ trống như vậy. Tất cả mọi người kiểm lại nhân số một chút, người của tông môn mình không tới, đều trình báo ra. Việc này không phải chuyện nhỏ, không cho phép có chút lỗ thủng. Hạng Càn trưởng lão là người cực kỳ có nguyên tắc, được Vân Niết trưởng lão nhắc nhở, lập tức phát ra mệnh lệnh. Giang Trần thấy Hạng Càn trưởng lão coi trọng việc này, trong nội tâm buông lòng. Chuyện mình nên làm đã làm, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở rồi. Tam Tinh Tông kia cấu kết Cửu Dương Thiên Tông, lại không phải sức một mình Giang Trần hắn có thể thay đổi, Giang Trần cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Xem xét thời thế, chờ cơ hội phù hợp, lại bộc lộ Tam Tinh Tông ra. Giang Trần cũng âm thầm lưu ý phản ứng của bọn người Tam Tinh Tông, quả nhiên. Vân Niết trưởng lão nói, đầu lông mày của hai trưởng lão Tam Tinh Tông đều xẹt qua một tia mây đen không dễ dàng phát giác. Mà Trúc Phi Dương, càng là lơ đãng nhướng mày, chỉ có Mai Nhược Hy, lại nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối với Vân Niết trưởng lão đề nghị có chút nhận đồng. Xem ra, Mai Nhược Hy là mơ mơ màng màng, cấp bậc còn chưa đủ. Giang Trần từ phản ứng của người Tam Tinh Tông, cơ bản đã có thể phân tích ra tình huống. Trúc Phi Dương kia, tuyệt đối là biết sự thật, rất nhanh, người không có đến, lập tức bị công tác thống kê ra. Tam Tinh Tông có 2, Bắc Minh Tông, Thánh Kiếm Cung cùng Tiêu Giao Tông có 1. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức liên hệ bọn hắn, nếu như liên hệ không đến, các ngươi chỉ có thể lập lại thiên địa thệ ước một lần. Phải đem người vắng họp tính ở bên trong, tuyệt không dùng các ngươi lợi dụng sơ hở, đây không phải nhằm vào ai, mà là vì đại cục của vạn tượng cương vực. Hạng Càn trưởng lão nói, là hợp tình hợp lý. Tiêu Giao Tông Vô Khí trưởng lão nói, một vị trưởng lão khác của tông môn chúng ta, lập tức tới ngay rồi. Bắc Minh Tông chúng ta có một đệ tử không tới, bất quá không liên lạc được, có khả năng đã vẫn lạc. Bất quá chúng ta có thể thề lần nữa, mặc kệ hắn sinh tử, cũng phải ở trong thệ ước. Bên Thánh Kiếm Cung, cũng nói người liên lạc lập tức tới ngay rồi. Duy chỉ có Tam Tinh Tông, lại một mực không nói gì. Tham Lang trưởng lão, Tam Tinh Tông ngươi nói như thế nào? Hạng Càn trưởng lão nhàn nhạt cười hỏi, hiện tại trong lòng Tham Lang trưởng lão cực kỳ xoắn xuýt, lại chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Một vị trưởng lão khác của tông môn sẽ lập tức đuổi tới. Còn có một gã đệ tử tên Đinh Đồng, tạm thời không liên lạc được. Hạng Càn trưởng lão gật đầu, vậy chỉ có thể lập thiên địa thệ ước lần nữa rồi. Trong nội tâm Tham Lang trưởng lão phiền muộn, nhưng chỉ có thể cười nhạt nói. Đó là nên phải, ước chừng qua mấy phút, những người khác đều nhao nhao đuổi tới. Ngoại trừ Bắc Minh Tông mất tích một gã đệ tử, còn có Tam Tinh Tông Đinh Đồng không tới. 38 người khác, toàn bộ đến đủ. Hơn nữa, 38 người này, thuần một sắc đều là người của 6 tứ phẩm tông môn. Tốt rồi, bây giờ còn có 2 người không tới. Tông môn các ngươi đều thề lần nữa a, Hạng Càn trưởng lão đại công vô tư, sẽ không dùng những người này hàm hồ. Cuối cùng, ở dưới Hạng Càn trưởng lão giám sát, hoàn thành tất cả lời thề. Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão, trong nội tâm ngoại trừ biệt khuất vẫn là biệt khuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đơn thuần là chỗ trống chui không được, còn có Đinh Đồng kia đi nơi nào a, cách chương.